Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, khắc chế Vương Sung kỳ đạo. 2. Vương Sung cho nàng 3 lần sỉ nhục, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên, đặc biệt một lần cuối cùng, nàng thân là Long Uy trại huấn luyện đại sư tỷ, chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Bị qua nhục nhã như vậy, Vương Sung đánh bại Tiền Lệ này, bất kể là rửa sạch nhục nhã, vẫn là vì tự mình thân là Hứa gia tài nữ Hứa Khinh Cầm kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Nàng cũng không dễ dàng chính mình bại bởi Vương Sung. Mấy tháng này, Vương Sung nói những câu nói này, mỗi một câu đều sâu đậm đau đớn nàng. Không có ai biết mấy tháng này, nàng chả xảy ra điều gì dạng nỗ lực. Khoảng thời gian này, nàng yên lặng chịu đựng mọi người nhục nhã. Kỳ viện bên trong phàm là có sát hạch, nàng một cái không sót quá khứ bàng quan. Vương Sung xuống mỗi một bước, mỗi một chiêu, nàng đều ở bên nhìn tỉ mỉ, trí nhớ rõ rõ ràng ràng. Thậm chí sau khi trở về, liền lúc ngủ, đều ở đây chăm chú suy nghĩ bên trong mỗi một bước biến hóa. Từng cái tế vi hướng đi. Không chỉ như vậy, nàng Hứa Khinh Cầm từ trước đến giờ tự cho mình kiêu ngạo. Liền ngay cả trong cung cái kia chút công chúa, nàng đều chưa chắc sẽ bán bao nhiêu mặt mũi. Ở kỳ đạo bên trên, nàng càng là tới nay tự nhận tuyệt không thua với Vương Sung. Thế nhưng lần này, vì đối phó Vương Sung, vì rửa sạch nhục nhã, nàng thậm chí thả xuống sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tôn. Chạy đi nhìn Vương Sung viết xuống cái kia chút kỳ đạo sách tả. Từ nhất cạn nhập môn, đến cao cấp nhất sách dạy đánh cờ. Nàng từng cái lật xem. Liền ngay cả Đông Thiên Đại Tuyết thời điểm, nàng đều ở nghiên cứu Vương Sung viết cho kỳ viện học sinh những này kỳ đạo sách tả. Nằm gai nếm mật mấy tháng, tất cả rốt cục nghênh đón báo lại, nàng tự thân thiên phú, thêm vào Vương Sung chính mình sáng tác những sách kia tả. Cùng với thực địa quan sát Vương Sung mỗi một bước ván cờ, rốt cục làm cho nàng hoàn toàn khuông thấu Vương Sung kỳ lộ biến hóa cùng tư tưởng. Đồng thời nghĩ ra khắc chế cuộc cờ của hắn nói, bây giờ Vương Sung, ở trong mắt nàng, đã không có nữa thần bí có thể nói. Nàng muốn cho Vương Sung, ở kỳ viện sùng bái nhất học sinh của hắn nhóm trước mặt, thua thất bại thảm hại. Vương Sung, đến ngươi. Hứa Khinh Cầm ánh mắt dơ lên, khí thế hùng hổ dọa người. Tiểu thư, khá lắm. Trong đám người, cái kia ẩn núp Hứa gia nha hoàn, nhìn tình cảnh này, trong mắt sáng ngời, nắm bắt tiểu quyền, thần tình kích động không ngớt. Chỉ có Vương Sung còn vẫn duy trì bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, quân trắng hạ xuống, rơi trên bàn cờ một cái không tưởng được phương vị. Không chỉ đem Hứa Khinh Cầm thế tiến công chặn, hơn nữa còn là hóa thủ thành công. Đối với Hứa Khinh Cầm phát khởi công kích, hảo cơ, thấy cảnh này, trước mắt mọi người sáng ngời, quả nhiên không hổ là công tử. Hứa Khinh Cầm muốn dễ dàng đánh bại công tử, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, ta xem ngươi còn có thể được ý đến khi nào. Không đợi được mọi người hoan hô ủng hộ vài tiếng, Hứa Khinh Cầm bích hành vậy tiêm tiêm hai ngón tay duỗi ra, mang theo quả thứ 5 hắc tử rơi xuống trên bàn cờ diện. Bước đi này trực tiếp đối đầu Vương Sung cứu cục đệ tứ tử. Không chỉ khắc chế Vương Sung bình kịch, để Vương Sung trước chỉnh hợp cuộc cờ nỗ lực hóa thành hư không. Hơn nữa cũng làm cho Vương Sung lần thứ 2 rơi vào rồi bất lợi bị động cục diện bên trong. Kỳ viện bên trong, lần thứ 2 trở nên yên lặng như tờ. Hứa Khinh Cầm ác liệt công kích, lại như một cái bàn tay vô hình, ngăn chặn mọi người yết hầu. Bầu không khí đột nhiên có chút ngưng trệ. Coi như to lớn hơn nữa cái người cũng phản ứng lại. Trước mặt cái này Hứa Khinh Cầm cùng trước đây tuyệt không giống nhau. Chí ít không phải mọi người trong tưởng tượng dễ dàng như vậy bắt nạt. này cuộc cờ muốn trong thời gian ngắn ngủi kết thúc. Vương Dung muốn dễ dàng thắng nàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thứ sáu tử, Hứa Khinh Cầm đến thẳng bên trong cung. Con thứ bảy, Hứa Khinh Cầm hắc tử rơi vào Vương Dung bên trái thượng giác. Thứ tám tử, Hứa Khinh Cầm trực tiếp rơi vào Vương Dung quân cờ trung ương. Đấu pháp càng ngày càng cấp tiến, bình kịch tốc độ càng lúc càng nhanh, mà độ công kích cũng càng ngày càng mạnh, coi như lại hồ đồ, kỳ đảo trình độ thấp hơn người cũng có thể cảm giác được. Hứa Khinh Cầm là có đặc biệt nghiên cứu quá Vương Dung, nghiên cứu qua cuộc cờ của hắn đường, cuộc cờ của nàng đường, ở duy trì Vương Dung như vậy hung ác bén nhọn đồng thời. Hơn nữa cực đoan khắc chế Vương Dung kỳ lộ phong cách. Một câu nói, mặc kệ ở ai xem ra, cuộc cờ của nàng gió đều là cố ý khắc chế Vương Dung mà thành. Hơi rắc rối rồi, trong đám người, Ngụy An Phương cùng Lão Ưng đều nhíu mày lên. Những người khác nhìn về phía Hứa Khinh Cầm ánh mắt cũng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung cho mọi người cảm giác vẫn là giống như trước đây. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm nhưng trở nên mạnh mẽ. Nhận thức Vương Dung tới nay, này hay là bọn hắn lần thứ nhất thấy có người cùng Vương Dung ở cờ vây trên dưới thành như vậy. Hơn nữa còn mơ hồ chiếm thượng phong. Vù, trên bàn cờ vẫn còn ở cát cứ. Hứa Khinh Cầm công kích cố nhiên ác liệt. Thế nhưng Vương Dung phản kích cũng đồng dạng đáng sợ. Thứ sáu tử trực tiếp chặt đứt Hứa Khinh Cầm công kích. Con thứ bảy phá vỡ Hứa Khinh Cầm quân cờ liên hợp. Thứ tám tử hai lần đánh vào Hứa Khinh Cầm bên trong cung. Lần thứ nhất mọi người thấy trình độ loại này kịch liệt đối chiến. Mặc kệ Vương Dung vẫn là Hứa Khinh Cầm, hai người cũng giống như hai cái đao sắc bén nhất kiếm. Đao cắt hướng về đối phương nhất chỗ chí mạng. Hai cái hầu như hoàn toàn không để ý phòng thủ. Hoàn toàn là cực đoan tấn công tư thế. Bất chi bất giác, tất cả mọi người nín thở. Bị này kịch liệt binh đạo tài đánh cờ hấp dẫn. Kỳ đạo tước binh pháp. Ở trên chiến trường chính là như vậy. Nếu như không có một cái đối thủ mạnh mẽ, sẽ là một bên tính áp đảo ưu thế. Dạng như chiến đấu liền gọi bao vây tiêu diệt. Không xưng được chiến đấu. Nhưng nếu như cờ vá đối thủ, gặp lương tài, cái kia phơi bày đem là hoàn toàn khác nhau lớn lao tràng diện. Dạng như chiến tranh đã không gọi là chiến tranh, mà là thăng hoa đến một loại nghệ thuật. Nghệ thuật của chiến tranh. Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm lúc này bày ra ở trước mặt mọi người. Chính là như vậy một loại nghệ thuật. Cái kia kịch liệt chém giết tràng diện, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Rất nhiều nguyên bản hướng về phía linh mạch tu hành mới học tập một chút kỳ đạo binh pháp người. Hoảng hốt trong lúc đó phát hiện, nguyên lai cờ vây còn có thể như vậy. Bọn họ tuy rằng mỗi trời cũng đều xuống cờ, nhưng là cùng Vương Dung bọn họ so với. Tương tự bàn cờ, tương tự quân cờ, thế nhưng song phương thật giống như xuống hoàn toàn không phải một loại cờ như thế. Tất cả mọi người bị Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm hiện ra kỳ đạo nghệ thuật hấp dẫn. Chinh phục, ao ao ao, ngay ở tất cả mọi người bị Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm giữa đánh cờ hấp dẫn lấy thời điểm. Kịch liệt đánh cờ vây rốt cuộc đã tới cái thứ nhất thời khắc then chốt. Vương Dung, ngươi thua rồi, kèm theo một trận hoa lạp lạp âm thanh, một con ngọc hành vậy bàn tay đưa ra ngoài. Kẹp lên trên bàn cờ ba cái quân trắng, đem trên bàn cờ đợt thứ nhất quân trắng quét vào cờ hộp. Giao thủ đến bây giờ, Hứa Khinh Cầm rốt cục tiên cơ. Cái thứ nhất ăn hết Vương Dung tử. Chỉ này một chút, Hứa Khinh Cầm kỳ đạo trình độ cũng đã vượt qua toàn bộ kỳ viện. Vương Dung trở xuống tất cả mọi người. Trước đó, còn không có một người làm được điểm này. Ai cười đến cuối cùng? Ai cười đến tốt nhất? Hứa Sùng, hiện tại liền bắt đầu đàm luận thắng bại. Không cảm thấy quá sớm sao? Vương Dung nhìn Dương Dương đắc ý Hứa Khinh Cầm. hờ hững cười nói, không phải không thừa nhận, cho tới bây giờ, ngoại trừ đại sao sao thần Tô Đăng Thần ở ngoài, Hứa Khinh Cầm là Vương Sung ở kỳ đạo trên gặp phải đối thủ lợi hại nhất. Thiên phú của nàng cao, đơn giản là Vương Sung hiện nay ít thấy, coi như là Doãn Hầu, e sợ ở trước mặt nàng, cũng có chút thua kém. Chính mình tuy rằng ở kỳ viện bên trong đặt rất nhiều sách dạy đánh cờ, cùng với binh đạo giải thích, thế nhưng những thứ đồ này để ở nơi đó cũng không phải thứ nhất ngày. Hứa Khinh Cầm có thể thông qua chính mình tự học, liền thực lực tăng cao đến trình độ loại này, cũng thật sự là kinh người. Hừ, ngươi có thể ăn ngươi 3 viên tử, là có thể ăn ngươi 30 viên tử, thậm chí nhiều hơn. Ván này, ngươi thua chắc rồi, ngươi chính là nghĩ kỹ làm sao ở mọi người trước mặt hướng về ta nhận thua đi. Ta đã không kịp đợi muốn phải nghe ngươi nói những câu nói kia. Thừa nhận kỹ năng không bằng ta. Hứa Khinh Cầm một mặt kiêu ngạo nói, tuy rằng còn đầy cái Hứa Sùng thân phận già, thế nhưng nàng đã đợi không kịp muốn thấy được Vương Sung thua cho bộ dáng của mình. Tuy rằng không phải không thừa nhận, sự tiến bộ của ngươi rất lớn, thế nhưng, chính là như vậy khoảng cách thắng ta còn kém rất xa. Nếu như ngươi chỉ có này chút thủ đoạn, chỉ sợ ngươi là rất khó thắng ta. Đừng quên, nếu bị thua, ngươi có thể phải đáp ứng ta một điều kiện. Vương Sung thản nhiên cười, biểu hiện tự nhiên hào hiệp, tự có một loại tự tin. Còn con vịt chết mạnh miệng. Hứa Khinh Cầm trong lòng thầm hận, liếc mắt một cái bàn cờ. Bất luận nhìn thế nào, Vương Sung đều là ở thế yếu, rõ ràng cũng đã là tình huống như thế. Hơn nữa nhiều người nhìn như vậy, Vương Sung lại còn có thể con vịt chết mạnh miệng nói ra những lời này. Hứa Khinh Cầm cũng là phục rồi. Bất quá Vương Sung càng như vậy, Hứa Khinh Cầm trong lòng lại càng phát là không phục, càng phát muốn thắng hắn. Trong kỳ viện nàng đã thua rất nhiều lần, mãnh liệt tự tôn làm cho nàng vô luận như thế nào đều phải quang minh chính đại, triệt triệt để đánh bại Vương Sung. Thắng một hồi trước, hừ, đừng lo lắng, ngươi muốn thua còn không đơn giản, ta nhất định sẽ làm cho ngươi như nguyện. Hứa Khinh Cầm lạnh như băng, trói lại một viên hắc tử, không nói hai lời lập tức rơi vào Vương Sung bên trong cung. 30 tử, 31 tử, 32 tử, trên bàn cờ, Vương Sung tình cảnh càng ngày càng kém. Hứa Khinh Cầm thế tiến công cũng càng ngày càng mạnh, trắng đen 2 tử, giống như một từng cái trắng đen giao long trên bàn cờ nhằng nhịt khắp nơi. Chém giết nuốt cắn. Đột ngột vừa nhìn đi, chỉ cảm thấy từng bước sát cơ, từng bước hung hiểm, coi như là nguyên bản không quan tâm lão ưng, cũng bị hai người ván cờ hấp dẫn tiến vào. Trắng đen bình kịch xuống tới thứ 38 bước, Vương Sung rốt cục ăn Hứa Khinh Cầm 2 viên tử. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm thắng được càng nhiều, chỉ là bất kể thua bao nhiêu, Vương Sung trước sau vẻ mặt bình tĩnh, không thấy chút nào hoảng loạn, mặc dù là tâm cao khí ngạo Hứa Khinh Cầm cũng không khỏi không khâm phục mấy phần. Ván cờ xuống tới thứ 40 tay, đồng, một con cờ rơi vào Vương Sung một bên bàn cờ biên giới. Nhìn như cũng không trọng yếu một bên biên giới, nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý một bước, như vạn cân nặng, để vẫn rằng co ván cờ xuất hiện biến hóa to lớn. Vẫn thần sắc ung dung, bình tĩnh Vương Sung, cũng ở Hứa Khinh Cầm bước đi này sau khi, thân thể chấn động, đột nhiên đổi sắc mặt, bạch, cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối với diện Hứa Khinh Cầm, bước đi này tuyệt không phải của hắn động tác võ thuật. Hứa Khinh Cầm bước đi này xuất ra, cũng không phải hắn sử dụng bất kỳ chiêu số, mà là thuộc về một loại mới tinh kỳ lộ phong cách. Vương Sung lần thứ 2 liếc mắt nhìn ván cờ, hữu lớn trên bàn cờ, một viên nho nhỏ hắc tử vắt ngang ở 2 cái màu trắng đại long trong lúc đó. Hắc tử tuy nhỏ, nhưng cũng như một đạo núi non trùng điệp, lao lao đem Vương Xung trái phải hô ứng hai cái đại long ngăn ra. Hảo cơ, dù cho đời trước bị tôn xưng là binh thánh, Vương Xung cũng không thể thừa nhận Hứa Khinh Cầm bước đi này hạ đến vô cùng tốt. Hoàn toàn là kỳ diệu tới đỉnh cao, rốt cục xuất hiện, một tia điện lóe qua bộ não. Vương Xung nhìn đối diện Hứa gia tài nữ, trong mắt ánh sáng cùng vừa nãy tuyệt nhiên bất đồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.